Chương 855, Hoàng tộc thánh vật. Cổ Bất Lao tay giơ lên, ngón tay hướng về mi tâm của mình điểm tới. Nhưng vào lúc này, toàn bộ đạo văn chi hải đột nhiên phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, liền như là hóa thành chân chính hải dương. Vô số đạo văn ngưng tụ thành thao thiên cự lãng, hướng về Cổ Bất Lão kia nâng tay lên chỉ chen chúc mà đi. Đạo tôn, đây chính là ngươi trước ra tay với ta đối mặt tình cảnh này. Cổ Bất Lao chẳng những không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại cười lớn một tiếng, để tay xuống chỉ, đột nhiên đứng dậy, trong miệng một cái thở dài phun ra. Hơi thở dài này trên không trung đống nhiên cấp tốc phân liệt, hóa thành vô số cái hình người. Mỗi người, thình lình đều là Cổ Bất Lao, chỉ bất quá những này Cổ Bất Lao cũng không phải là giống nhau như lúc, mà là trẻ tuổi có niên lão, có tuổi nhỏ, tựa như là ở vào khác biệt tuổi tác phía dưới Cổ Bất Lao. Vào giờ phút này, đồng thời xuất hiện mỗi một cái Cổ Bất Lao trên thân, đều tản ra cường đại mà kinh khủng khí tức, nên hướng kia phô thiên cái địa đạo văn. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, lại là đột nhiên có 9 đạo nhan sắc khác nhau quang mang xuất hiện. Lẫn nhau giao chư cờ phía dưới, tạo thành một mảnh mênh mông 9 sắc thiên không, hướng về tất cả Cổ Bất Lao rơi thẳng mà đi. Tất cả Cổ Bất Lao tại đụng chạm lấy cái này 9 sắc thiên không đồng thời, lập tức trong nháy mắt sụp đổ ra. Một màn này cũng làm cho chân chính Cổ Bất Lao trên mặt khó được lộ ra một tia chấn kinh nói. Ngươi vợ ơ y ma thật ngộ đến loại này lực lượng lúc này, kia 9 sắc thiên không cũng là rốt cục rơi xuống Cổ Bất Lao trên thân, để Cổ Bất Lao thân hình đồng dạng đột nhiên chia 5 xẻ 7. Bất quá, Cổ Bất Lao kia hung tợn thanh âm lại là tại cái này phân liệt bên trong vang lên. Đạo tôn, đợi ta bản tôn thức tỉnh ngày, tất báo mối thù hôm nay đệ tử của ta nếu có cái gì không hay xảy ra, như vậy cái này ngàn vạn đạo giới, tính cả ngươi ở bên trong, toàn bộ đều muốn chôn cùng đạo tam cung bên trong. Đạo tam nhìn xem trước mặt đạo nhất. Cùng đạo nhất trong hai tay bưng lấy kia một giọt tiên huyết, trên mặt đồng dạng lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắp nói, Khương Vân rơi vào giới vẫn. Chi điệu bên trong, không những không chết, mà lại liên tiếp dẫn phát hai lần thánh vật xuất hiện. Đạo nhất gật đầu nói, có khả năng chẳng qua trước mắt hết thể không rõ, cho nên đại nhân hiện tại đặc biệt ban thưởng này huyết, để cho chúng ta nghĩ biện pháp tiến vào giới vẫn chi địa, đem này huyết dung nhập đại nhân phân thân, tra rõ việc này ngươi, có thế có phù hợp nhân tuyển. Đạo tam trầm mặc một lát sau gật đầu nói, có phất ống tay háo một cái. Liền có một người mặc trường sam màu xanh. Người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt hai người, mặt không biểu tình, hai mắt nhắm nghiền. Mà ngay sau đó đạo tam giơ bàn tay lên, tại người tuổi trẻ trên đầu trùng điệp nhấn một cái, người trẻ tuổi lập tức mở mắt, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch nhìn người nọ. Đạo nhất trên mặt nở một nụ cười gật đầu nói người này, cũng thực sự là người chọn lựa thích hợp nhất. Thiên lạc giới bên trong đã là loạn thành một đoàn, mỗi cái tu sĩ đều lần nữa như lâm đại địch, ngồi xếp bằng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào không trung kia đã dần dần hiển lộ ra một góc quái vật khổng lồ. Nam Vân Nhược tự nhiên cũng là như thế, nàng đã sớm trên mặt yêu ớt chi sắc, đứng ở Khương Vân bên người, đồng dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giờ phút này, mỗi người cũng đều có thể thấy rõ ràng, cái này quái vật khổng lồ là một ngọn núi. Một tòa hình như nhân thủ cự đại sơn phong, cao không thấy đỉnh. Rốt cục, theo ngọn núi kia phía trên, có một cỗ mênh mông khí tức đống nhiên tăng vọt ra. Chớp mắt chi gian, cũng đã tràn ngập tại toàn bộ thiên lạc giới cùng giới vẫn chi địa bên trong, cũng làm cho toàn bộ sinh linh tất cả đều bị bao khỏa tại cỗ khí tức này phía dưới. Liền Khương Vân cũng không ngoại lệ. Bất quá, nhưng vào lúc này, Khương Vân lại là đột nhiên mở mắt, trong mắt một tia minh ngộ, tại cảm nhận được cỗ khí tức này lâm thể thời điểm, đống nhiên hóa thành chấn kinh, thậm chí nhảy lên một cái hắn minh ngộ, cùng này khí tức không có bất kỳ quan hệ gì, mà là bởi vì hắn thành công tại mi tâm của mình phía trên lấy xuống hoang chữ đệ nhất bút về sau. Đối với hoang văn lý giải càng lên hơn một tầng lầu. Mà bây giờ, nhìn xem bên cạnh tướng mạo đã bởi lúc đầu thì ra là tuổi trẻ, ngay tại dần dần hướng về trung niên chuyển biến mà đi Nam Vân Nhược khuôn mặt, kết hợp với thể nội tràn ngập khí tức, để Khương Vân rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giống như giờ phút này Nam Vân Nhược có thể mở mắt nhìn xem Khương Vân, như vậy nàng liền sẽ phát hiện, Khương Vân đi vào cái này thiên lạc giới về sau, xuất hiện lần thứ ba thất thố. Khương Vân không có cách nào không thất thố, bởi vì trên bầu trời, đối với sở hữu giới vẫn chi địa sinh linh tới nói hoang tộc thánh vật, hắn đồng dạng vô cùng quen thuộc, thậm chí quen thuộc trình độ đều muốn xa xa vượt qua Thận Lâu, bởi vì tòa kia hình như bàn tay sơn phong, thình lình liền là sơn hải giới vấn đạo. Tông bên trong vấn đạo ngũ phong đương nhiên, giờ phút này trên bầu trời kia vấn đạo ngũ phong cùng sơn hải giới vấn đạo ngũ phong cũng có khác biệt. Cái kia chính là tòa này vấn đạo ngũ phong, đồng dạng muốn khổng lồ rất nhiều. Đây là có chuyện gì, vấn đạo ngũ phong làm sao cũng sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói, vấn đạo ngũ phong cũng là một loại thánh vật cố khí tức này lực lượng, chính là hoang văn bên trong ẩn chứa loại kia kinh khủng lực lượng, giống như cái này vấn đạo ngũ phong đồng dạng thuộc về thánh vật, như vậy nó thuộc về chính là hoang tộc thánh vật. Chẳng lẽ hoang tộc cũng là theo cái này giới vẫn chi địa đi ra một chi tộc đàn? Thế nhưng là hoang tộc, nếu có như thế cường đại thánh vật, vì cái gì không cần, ngược lại sẽ bị đạo tôn giết chết hẳn là như là Khương tộc đồng dạng, Hoang tộc QNZ đồng dạng vô pháp đem cái này thánh vật lấy đi. Mấy cái suy nghĩ tại Khương Vân trong đầu trong nháy mắt hiện lên, mà cùng này đồng thời, kia vấn đạo ngũ phong bên trong lan tràn ra khí tức cũng là càng ngày càng nhiều, điểm này theo Nam Vân Nhược đã già nua đến cực hạn trên mặt thiết trên thân thể, còn có kia tóc trắng phơ phía trên tiểu không khó coi ra. Đến mức dù là liền Thiên Lạc ở thơ y điếm na y, QNZ không có cách nào lại đi phân tâm chú ý Khương Vân, không thể không vận khởi toàn bộ tu vi, đi cùng cố khí tức này chống lại. Có thể nói, giờ này khắc này, toàn bộ giới vẫn chi địa, chỉ có Khương Vân một người, mặc dù thân ở cố khí tức này bao phủ phía dưới, nhưng lại cũng không nhận được chút nào ảnh hưởng. Khương Vân mi tâm lấp lóe phía dưới, cái kia đạo hắn dùng tiên huyết vẽ ra thuộc về chính hắn đệ nhất bút hoang văn, cũng theo đó nổi lên. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân rõ ràng nghe được một thanh âm, tại trong đầu của hắn vang lên, mặc kệ ngươi có phải hay không tộc ta hậu nhân, đã ngươi lấy xuống thuộc về chính ngươi hoang văn, như vậy dựa theo quy củ, ngươi có tư cách để tịch diệt cửu địa mở ra tiến vào tịch diệt cửu địa, tìm tơ y ta hoang tộc thánh vật, biết được ta hoang tộc chi bí tịch diệt cửu địa. Khương Vân bỗng nhiên nghĩ đến Lữ Luân lưu lại viên đan dược kia, trong đó có 3 loại dược liệu danh tự, rõ ràng là cây tràng, thảo, diệt linh hương, cửu khúc đằng trước 3 chữ liền cùng một chỗ, há không đúng lúc là tịch diệt chín, mà chính mình không biết vị thuốc kia tài, dĩ nhiên chính là dùng địa tự mở đầu. Như vậy, Lữ Luân chẳng lẽ cũng là đi đến cái này tịch diệt cửu địa? Thanh âm tiếp tục vang lên, nhưng là bởi vì ngươi hoang văn cũng không hoàn chỉnh, có khả năng lấy được che chở chi lực cũng sẽ tương ứng giảm bớt, cho nên bước vào tịch diệt cửu địa bên trong, vẫn như cũ lại có lo lắng tính mạng, sở dĩ, ngươi có thể tự làm quyết định, đến, hoặc là không đến. Lời nói này, để Khương Vân trong mắt sáng lên quan mang, mà cảm thụ được thuộc về hoang tộc thánh vật tràn ngập mà ra khí tức, tại trong cơ thể của mình, không ngừng làm hao mòn lấy cây kia ngón tay. Khương Vân căn bản không cần suy nghĩ nhiều, liền đã có quyết định. Thế nhưng là, một tiếng rên rỉ lại là bỗng nhiên ở bên thai của hắn vang lên, kia là đến từ Nam Vân Nhược. Thời khắc này Nam Vân Nhược, ngắn ngủi một lát thời gian, đã theo phong hoa thiếu nữ biến thành một cái xế chiều lão giả, thậm chí sẽ tử vong. Nhìn xem Nam Vân Nhược, Khương Vân hơi do dự, dựng thẳng lên một ngón tay, đầu ngón tay phía trên xuất hiện lần nữa một giọt tiên huyết. Mà liên giọt này tiên huyết, hắn bỗng nhiên tại Nam Vân Nhược mi tâm chỗ, đồng dạng vẽ xuống một bút hoang văn. Càng ép giờ mới bốn nhất. Nhanh bên trên Z.